Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 150 xuyên qua. Bọn họ phía trước ở đối ký túc xá tiến hành siêu tầm thời điểm. Duy nhất không có lục soát quá địa phương, chính là túc quản thất, bởi vì ở lúc ấy tới nói. Bọn họ đều cảm thấy quỷ ở giết chết Lữ Hiểu Như sau. Đã nương Lữ Hiểu Như ra đào tổ. Cũng may là hắn cùng quỷ vật đánh này nhiều lần giao tế. Đặc biệt là ở thực lực của chính mình còn thực nhỏ yếu thời điểm. Cho hắn lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là quỷ mị rào quyệt. Đương nhiên, quỷ mị rào quyệt cũng là thành lập ở hắn trước mắt vô pháp sử dụng quỷ vực tiền đề thượng. Nếu hắn có thể bình thường sử dụng quỷ vực, như vậy quỷ vực loại này tiểu kịch bản, đối hắn mà nói căn bản là có thể không. Chỉ cần đem quỷ vực một buông ra, trực tiếp bao phủ trụ Trường Hải Mỹ Viện, thậm chí là toàn bộ Trường Hải Đại học thành. Như vậy, quỷ mị nháy mắt liền sẽ không chỗ nào che giấu. Thoáng làm ra chẳng sợ một chút ít động tĩnh ra tới, đều sẽ bị hắn cảm giác đến. Bất đắc dĩ thực lực của hắn bị này tử vong thí luyện chàng áp chế lợi hại. Trước mắt căn bản vô pháp thực hiện vận dụng quỷ vực. Nếu đã xác định, nữ sinh ký túc xá tốt quản vương A-di chính là cái kia quỷ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không có cùng Vương Ân nói cái gì. Thân ảnh liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Đại ở xuất hiện thời điểm đã là đi tới nữ sinh ký túc xá bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ hiện tại sở sử dụng thuấn di năng lực. Đều không phải là thông qua quỷ vực bao trùm. Mà đối với không gian thao túng. Mà là hoàn toàn nơi phát ra với trong cơ thể quỷ anh sở giao cho năng lực. Thuấn di khoảng cách, tuy rằng vô pháp giống dĩ vãng như vậy, lấy thành thị thậm chí là nhiều tỉnh thị vì đơn vị. Nhưng là thuấn di cái 180 mễ vẫn là không thành vấn đề. Mà ở bên kia, Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân cũng đã tìm được rồi Triệu đội chỗ ở. Bất quá các nàng ở ngoài cửa gõ hơn nửa ngày, trong phòng đều không thấy nửa điểm nhi thanh âm truyền ra tới. Lương Nhược Vân cũng không có lãng phí thời gian, múa may như xà do dài, thực mau liền ngạnh xinh xinh phá khai rồi phòng trộm môn. Chờ các nàng tiến vào sau, một cổ lệnh người buồn nôn thi xú vị liền xông vào mũi, mở ra phòng khách đèn. Trần nhà thượng quanh quẩn từng con ong ong, nhiều người ruồi bọ. Trên mặt đất, một khối nghiêm trọng hư thối bầm thây, chính đĩnh đĩnh quỳ rạp trên mặt đất. Từ dáng người thượng xem, hẳn là chính là Triệu đội. Triệu Tĩnh Xu che lại cái mũi, lại vào mặt khác hai cái phòng ngủ nhìn. Kết quả ở phòng ngủ lại tìm được rồi hai cổ thi thể. Một nữ nhân. Một cái khác còn lại là hài tử. Từ hư thối trình độ xem, ít nhất đã chết ít nhất một vòng thời gian. Nhìn đến này tam cổ thi thể, hết thảy chân tướng liền đều trở nên trong sáng lên. Hạ Thiên Kỳ đối với Triệu đội thân phận hoài nghi là đúng. Triệu đội sở dĩ sẽ ân bài bọn họ lưu lại trực ban, xem ra chính là cố tình vì này. Mục đích chính là tìm cơ hội một cái giết chết bọn họ. Tĩnh Xu, chúng ta hiện tại đi cảnh cục, xác nhận quỷ vật thân phận. Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu đều dự cảm tới rồi. Cùng Trương Thải ở cảnh cục trực ban lãnh nguyệt bọn họ. Rất có thể sẽ tao ngộ quỷ vật tập kích. Các nàng cũng không có cấp lãnh nguyệt hoặc là Trương Thải gọi điện thoại. Rốt cuộc giống loại này thông tin thiết bị là dễ dàng nhất bị quỷ vật tìm được nhưng thừa chi cơ. Cảnh cục, lãnh nguyệt thở hổn hển dựa vào hành lang một bên trên vách tường ở nghỉ ngơi. Hắn trên người bị chút thương, Cũng may là không nghiêm trọng lắm, Mani ở quỷ vật, chúng hắn băng phong chú thuật sau. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhất cử đêm này tiêu diệt rớt. Chưa từng tưởng quỷ vật thế nhưng trực tiếp rút nhỏ một nửa. Trở nên tựa như châu chấu giống nhau. Hai tay cánh tay ngắn nhỏ vô lực. Nhưng hai cái đùi lại cực kỳ thô tráng. Một chương tràn đầy hồng sang trên mặt. Còn sinh có một cái có thể giống kéo giống nhau. Nháy mắt bắn ra khẩu khí. Hắn vừa mới chính là ở đột nhiên không kịp dự phòng hạ. Bị kia quỷ vật đột nhiên vươn tới khẩu khí vết cắt. Bất quá kia quỷ đồ vật đảo cũng kiêng kỵ hắn. Một kích tức đi, như là biết rõ thực lực của chính mình không địch lại giống nhau. Lãnh Nguyệt đối với quỷ vật, từ trước đến nay là không chút lưu tình. Cũng không có một lần ở thực lực của chính mình chiếm ưu dưới tình huống. Làm quỷ vật từ chính mình thuộc hạ đào tẩu trường hợp phát sinh. Chính là bởi vì, mỗi khi quỷ vật bắt đầu sinh lưu ý, tính toán đào tẩu thời điểm, hắn đều sẽ lợi dụng chú thuật, đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Loại này chú thuật, đối với những cái đó cường đại quỷ vật có lẽ vô dụng. Nhưng là đối với quỷ mị mà nói, ít nhất ở một tiếng đồng hồ trong vòng, nó là rất khó từ giữa thoát thân. Mà kế tiếp hắn phải làm, chính là tại đây cảnh cục ba tầng lầu, đem cái kia đáng chết đồ vật cấp tìm ra, diệt trừ. Đến nỗi hắn vì cái gì không đi tìm Trương Thải, còn lại là bởi vì hắn đã tìm được Trương Thải. Xác thực nói là tìm được rồi Trương Thải thi thể. Sớm tại Trương Thải trúng ảo cảnh, bị kia quỷ vật trảo tiến kia gian văn phòng khoảnh khắc, nàng cũng đã bị quỷ vật khẩu khí cắt nát đầu. Nhìn Trương Thải thi thể, Lãnh Nguyệt trong lòng rất là bình tĩnh. Không phải bởi vì hắn cảm thấy Trương Thải đáng chết, cũng hoặc là hắn không để bụng một cái sinh mệnh ở trước mặt hắn bị cướp đoạt, mà là hắn tâm đã bắt đầu trở nên chết lặng. Hắn thậm chí đã nhớ không được chính mình là từ khi nào bắt đầu biến thành như vậy. Có lẽ là ở hắn cùng Sở Mộng Kỳ đi trước nội vực kia đoạn thời gian. Cũng có lẽ là Hạ Thiên Kỳ mất tích kia đoạn thời gian. Đương nhiên, cũng có lẽ là hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nghĩ kỹ, hắn không phải Chúa cứu thế. Hắn liền Hạ Thiên Kỳ bọn họ loại này bằng hữu, loại này đồng bạn đều bảo hộ không được. Làm sao nói bảo hộ vân vân đại chúng. Trước kia hắn tưởng rất đơn giản. Chỉ cần chính mình dùng hết toàn lực cứu một người, trên đời này liền sẽ giảm bớt một cái sinh mệnh tiêu vong. Nhưng dần dần hắn minh bạch, thế gian này người vĩnh viễn đều cứu không xong. Giống như là chuyện tốt vĩnh viễn đều không đủ làm, chuyện xấu vĩnh viễn đều làm bất tận giống nhau. Bồn tắm dưỡng một cái hàm răng sắc bén cá, như vậy vô luận bỏ vào đi nhiều ít cá bột, chung quy đều sẽ có bị ăn sạch ngày đó. Cho nên giải quyết vấn đề trọng điểm, không ứng nhìn chằm chằm bằng chi mà tiết, mà là hẳn là xuống tay với căn nguyên. Tựa như thế giới này giết chóc căn nguyên, căn bản nhất ở chỗ quỷ vật giống nhau. Hắn giết rớt quỷ vật càng nhiều, liền có càng nhiều người sẽ có thể may mắn thoát khỏi. Này ra muốn so nghị thầm bảo hộ mỗi một cái, liều mạng đi cứu mỗi một cái, muốn tới càng có hiệu suất. Lãnh Nguyệt đem Trương Thải lộ chống hai mắt khép kín. Theo sau hắn tắc cầm vô nhận kiếm, theo thang lầu hôi hổi chạy lên lầu. Hạ Thiên Kỳ đẩy ra túc quản thất môn, nhưng ở bên trong lại căn bản không thấy nửa bóng người. Phòng không phải rất lớn, chỉ bãi một chương giường, cùng một cái bàn, không có tivi, cũng không có máy tính. Hạ Thiên Kỳ không xác định con quỷ kia hay không đào tổ. Yêu yêu, đọc sách, www.uukansu.co bởi vì dựa theo kia quỷ ước vương ân tới xem. Nó lúc ban đầu mục đích khẳng định không phải vì làm Vương Ân giúp hắn vận thi thể, mà là muốn giết chết Vương Ân, tiện đà lợi dụng Vương Ân thân phận lẫn vào cảnh cục. Nhưng hắn xuất hiện, lại phá hủy quỷ vật kế hoạch. Bất quá hắn là tận mắt nhìn thấy đến con quỷ kia tiến vào nữ sinh ký túc xá. Hơn nữa hắn lúc sau cũng không có bất luận cái gì lãng phí thời gian liền đuổi theo tiến vào. Cho nên, quỷ vật đào tẩu khả năng cũng không lớn, liền tính nó chạy thoát. Như vậy ở phạm vi thượng cũng có thể đủ xác định. Hẳn là liền tại đây đóng ký túc xá. Nhưng là, hắn có chút không xác định muốn như thế nào làm. Là lưu lại chờ kia quỷ vật xuất hiện. Vẫn là đi lên tìm. Hắn hiện tại vô pháp dùng quỷ vực. Chính mình một người nói, làm không hảo thật sẽ bị kia quỷ đồ vật nương cơ hội lưu. Vì thế ở ngắn ngủi suy tư sau, hắn lấy ra di động, trực tiếp cấp Triệu Tĩnh Xu đánh qua đi. Hết chương.